Bản vương kỳ vọng, dùng đao này, trong đại hội thông thiên có thể tạo lỗ thủng trong thông thiên tháp, chém tất cả tử thanh thần lôi, đưa long tộc của chúng ta tái nhập thiên hạ. Cầu Vô Cương ngạo nghễ nói, mắt băng long sử lóe ra trận hoa quang, cũng hưng phấn không thôi. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức làm theo. Nói xong, băng long sử vọt người biến đổi, dù cho ở trong nhiệt độ cao đến khó tính toán của dung nham dưới đất cũng hóa thành lam long toàn thân băng tuyết. Tu vi đỉnh cao bát phần khiến băng long sử có đầy đủ hơi thở của rồng, phụt ra luồng không khí băng hàn đến cực điểm. Hống, một hơi thở băng hàn cuồng mãnh trong thế giới lửa này, đột ngột không gì sánh được rơi xuống trên cột máu nhiệt độ cao. Mắt thấy cột máu kia đã dần bị đông lạnh, huyết ma long cốt đao lúc này không hề thiêu đốt cũng thật sự tỏa ra khí tức huyết sát hung tàn. Tốt lắm, băng long sử, bản vương nhất định sẽ không quên đại công của ngươi. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, trên tay Cầu Vô Cương đột nhiên hiện lên một đạo chân nguyên hùng hồn màu đen, gọi ra long trảo thủ thật lớn, từ phần bụng yếu ớt nhất của băng long sử, một quyền xuyên qua. Xoẹt, máu tươi màu đỏ vàng bắn ra như bão tố, ở nhiệt độ cao bốc hơi trong nháy mắt. Băng long sử đang dùng hết sức lực buồn bã giống một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được, tựa hồ không hiểu vì sao Cầu Vô Cương phải trong lúc mình yếu đuối nhất mà đả thương mình. Hồ hồ, băng long sử, người có bao nhiêu cân lượng, bản vương rõ ràng nhất. Hành động lần, gocchuyenaudio.com, trước của ngươi đã lừa dối bản vương, mặc kệ ngươi là có ý gì đi nữa, lần này, ngươi nhất định không thể ra khỏi biển dung nham này. Cầu Vô Cương cười đầy âm lãnh, tay lại ngưng tựu ra một long trảo màu đen, chân nguyên mạnh mẽ của cao thủ cửu đẳng, lại một lần nữa chụp lấy trái tim băng long sử. Sau thời gian uống cạn chuông trà, từ khe hở trong điện long vương, Cầu Vô Cương vọt người bay ra. Giờ khắc này, phong long, hỏa long, lôi long cùng thổ long mặc bốn màu xanh, hồng, vàng, nâu đã cung kính chờ đợi. Hiển nhiên, Cầu Vô Cương sớm để đề phòng băng long sử chạy trốn, để bọn họ chờ ở bên ngoài. Mắt thấy huyết ma long cốt đao lẫm lẫm trên tay Cầu Vô Cương, tứ đại ma long sợ run bái phục quỳ xuống. Bệ hạ thần uy, cung chúc đúc thành thần binh, Cầu Vô Cương nhìn bốn gã thủ hạ bát phẩm bằng nửa con mắt nhếch miệng lạnh cười nói. Băng long sử tạo phản, đã bị hành hình, các ngươi nếu dám hai lòng, bản vương tuyệt không khinh suất tha thứ. Bốn gã ma long sử nào dám nghĩ nhiều, băng long sử này nói không cũng không phải, bọn họ đều hiểu rõ thực lực của băng long sử, đều sàn sàn như bốn người bọn họ. Cầu Vô Cương hài lòng liếc mắt mà khi nhìn về tay mình, trường đao giống như vô số tiếng rít gào khóc thảm của oan hồn, sâu trong đôi mắt không thể không phát hiện, đã hiện lên một vòng ánh sáng màu xám của tà ác. Cách chương.